Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Osborn vườn bách thú lại khai trương. Osborn tập đoàn, cái này thật đúng là thằn lằn, nhện, tê giác, giác cổ, xanh lá yêu tinh. Hai, lần này còn lại nhiều cái bạch tuộc. Cái này mẹ nó là thật muốn chuyển động vật vườn sao? Vẫn là ma huyễn phiên bản. Phát ra dạng này cảm thán là bị Aaron gọi tới thu thập tàn cuộc. Đã lâu không gặp trung niên đường chân tóc câu sần sao san. Đúng vậy, chạy đi vòng cực bắc hớp gió ăn băng câu sần trở về. Nhìn hắn cái này một bản thỏa mãn dáng vẻ. Nghĩ đến không phải nước đá bảo ăn rất thoải mái, mà là cũng nhìn được con của hắn thời gian thần tượng. Nước Mỹ tư giàu tinh thần biểu tượng, ngực lớn Captain America, cái kia thu thập Captain America minh tinh thẻ thời gian A. T, em mở ngâng ngô, chỉ là câu sần còn không có thư thái hai ngày, chính suy nghĩ làm sao tìm được cái triệt, cùng cúp tòa đại nhân muốn tới chiếu cố Captain America nhiệm vụ. Sau đó mượn cơ hội thu hoạch được siêu hiếm chọn bộ Captain America thân bút ký tên thẻ gì gì đó. Liền lại bị đen chứng mặn phái đi ra bận rộn. Khuyên bảo cộng thêm dẫn đạo ký chớs. Ước định Johnny Blaze tâm lý trạng thái. Trở về S.H.I.E.L.D. học viện giảng bài. Quản một chút càng ngày càng nhây Mindy đại la lị. Nói chung liền cố lấy bán cái kia hắn trương người hiền lành mặt. Mặc dù cũng là bận bịu bên trong có vui đi, có thể ký tên thẻ rõ ràng lân cận ở trước mắt, lại có thể thấy được không thể được. Đáng tiếc không thể nói, câu sần hắn không cam tâm nha. Sau đó liền tiếp vào Osborn tập đoàn lại xảy ra chuyện tin tức. Nhìn về phía nhỏ Green Goblin ánh mắt, cũng là bất thiện. Coulson, thật tốt hỏi một chút. Harry biết Gwen chính là White Hunter, nhưng Gwen hỏi qua, khẳng định không phải Spidey nói. Ngoặc kép, ta đã biết. Coulson thần sắc nghiêm túc, đen chứng mặn thời kỳ. Đối với siêu cấp anh hùng phần lớn là bảo hộ, nhất là vấn đề thân phận, thủ đến rất nghiêm, mà không phải Ross tướng quân làm bộ trưởng bộ quốc phòng thời kỳ công khai đăng ký. Giới hạn cùng khống chế, vấn đề này xác thực có thể lớn có thể nhỏ. Peter bên kia, chúng ta cũng muốn quan tâm một cái, dù sao cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Coulson đối với Spidey cũng hết sức quan tâm. Ta cùng Gwen sẽ chú ý. Aaron cùng Coulson lại nói vài câu. Mới ai cũng bận rộn đi. Hô, may mắn lần này có Furiosa, bằng không trong nhà lại phải bị nện. Về đến nhà, nửa mờ thả thức phòng bếp cái bàn trước. Quen ôm tiểu hắc miêu Furiosa nhẹ nhàng tuốt. Lần này thật sự may mắn. Mặc dù lại không đầu không có não cùng người ta PK một khung, vẫn là hậm hực một chán kiện cáo. Ăn chút kem ly, đừng tức giận, không đáng. Aaron giao cho Quen hai đại ly thập cẩm trái cây kem. Tiểu hắc miêu meo một tiếng, từ Quen trong ngực chui ra, nhảy đến một ly đá kích lăng trước, mỹ mỹ liếm láp. Đứa nhỏ này cũng đã quen mèo kêu nữa nha, cũng không biết báo thần Bastet biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Furiosa ăn kem ly không có vấn đề sao? Quen có chút tò mò nhìn tiểu hắc miêu, lại cũng không kinh ngạc. Thật giống như vừa biết tiểu hắc miêu là sinh vật có trí khôn lúc, cũng không có nhiều kinh ngạc. Thật sự là từng cọc từng cọc từng kiện ly kỳ sự tình, càng không ngừng phát sinh ở chung quanh cùng nàng trên người mình. Đã sớm luyện thành cứng rắn nhất thần kinh. Không có việc gì a, đã nói người ta không phải phổ thông sinh vật a, cũng không nên lại ăn đồ ăn cho mèo. Tiểu hắc miêu vui thích liếm láp kem ly, nâng lên đồ ăn cho mèo thời điểm, cũng là một mặt ghét bỏ. Thật sự là thần kỳ đâu. Quen cũng ăn một miệng lớn kem ly, lạnh buốt vui vẻ tư vị. để phiền muộn tiêu tán không ít. Aaron trấn an Quen cùng trong lúc nhất thời. Aaron bí mật kia vứt bỏ trạm xe lửa. Người đã đến, để chủ nhân đợi lâu. Tiến sĩ Otto đối với Aaron hơi cúi đầu. Ngữ khí vẻ mặt đều cung kính chi cực. Không còn cái kia cuồng không biên giới mà muốn nghịch thiên thần sắc. Con hàng này vẫn là cái kia mập lùn bộ dáng. Lại không bốn đầu vừa to vừa dài xúc tu. Phía sau cũng không có thấy liên tiếp máy móc bạch tuộc cánh tay trang bị. Trong tay lại cầm một cái lớn từ điển lớn nhỏ kim loại thiết bị. Cái này Dr. Octopus vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Hoàn toàn không thể chia cắt tác phẩm. Cứ như vậy bị lấy xuống. Hắn nhưng không có chút nào mâu thuẫn. Càng giống như đối với hắn thân thể không có chút nào ảnh hưởng. Mới hình thái như thế nào? Còn thích ứng sao? Rất tốt, rất kỳ diệu. Cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Theo Aaron đặt câu hỏi, Dr. Octopus bỗng nhiên toàn thân trên dưới một trận nhúc nhích. Vật chất màu đen từ các vị trí cơ thể tuôn ra. Đem hắn toàn thân bao trùm. Thình lình biến thành cao hơn 3 mét Venom hình thái. Aaron thỏa mãn nhìn xem tác phẩm của mình. Khẽ gật đầu, cũng không uổng chính mình tự biên tự diễn một màn như thế. Nhắc tới cũng là xào. Aaron phân ra một đạo hồn thể, dự định đi giải quyết Harry Osborn vấn đề. Vừa mới tìm tới Osborn trong cao ốc phòng thí nghiệm bí mật, liền thấy phía sau bốn cái xúc tu Dr. Octopus cùng đã Green Goblin hóa Harry Osborn đang nghiên cứu một cái phong bế vật chứa bên trong, giống như là từ thể lưu màu đen thần bí vật chất. Hai người còn đến không kịp phản ứng, liền phân biệt ăn một phát huyễn thuật. Dr. Octopus bởi vì là cái siêu cấp thiên tài, còn ngoài định mức ăn một phát Kotoamasukami, sau đó liền thành thật thật bàn giao hết thảy. Harry Osborn biến thành Green Goblin, đúng là hành động bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này gia tộc gen di truyền bệnh, so với hắn lão cha Norman Osborn phát bệnh có thể sớm nhiều, cũng nghiêm trọng nhiều. Harry cũng liền không thể không tuân theo cha của hắn an bài chuẩn bị ở sau. Tiến hành Green Goblin dược tề tiêm vào, mà làm hắn tiêm vào dược tề, chính là cùng Norman Osborn không biết tiến hành loại nào phía sau bằng hữu giao dịch Dr. Octopus. Cái này mặc dù là hạ kế sách, nhưng là duy nhất có thể để cho Harry sống sót biện pháp. Cho dù là uống rượu độc giải khát, cũng không thể không vì đó. Hơn nữa cũng có Dr. Octopus vì Harry lần nữa điều chỉnh thử một lần Green Goblin dược tề. Cắt giảm một chút cường hóa hiệu quả, nhưng càng nhiều suy yếu dược tề đối với tư duy cùng cảm xúc ảnh hưởng. Xem như ưu hóa phiên bản, nhưng mà Harry đột nhiên bị biến cố. Một đứa bé đối mặt như lang như hổ ban giám đốc. Cái kia không phải thêm che giấu dục vọng cùng ác ý. Sẽ có như thế nào áp lực tâm lý cùng tâm tình tiêu cực. Cũng là có thể nghĩ mà biết. Thỏa thỏa triệt để Chunibyl. Cái kia hắc hóa. Sau đó lại có Norman Osborn để lại cho hắn nhân mạch. Thần bí không muốn thông báo tính danh. Người hảo tâm lộ ra tin tức. Để Harry biết được phụ thân hắn là bị White Hunter đánh bại. Mà White Hunter lại là Gwen Stacy. Harry không có gì bất ngờ xảy ra bạo phát, đem tất cả ác ý tập trung ở Gwen trên thân. Liền hắn cả một đời cơ hữu tốt Peter Parker đều không khuyên nổi. Mà vì lưu lại Dr. Octopus làm giúp đỡ, đoạt lại Osborn tập đoàn, trọng yếu nhất chính là hướng Gwen báo thù. Harry ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, tỉ như mở ra Norman Osborn bí mật nghiên cứu, đủ loại hắc khoa kỹ sản phẩm, đủ loại tài nguyên vân vân. Trong đó có một kiện trước đó Norman Osborn trong lúc vô tình có được. Một khối cỡ nhỏ thiên thạch ở bên trong lấy được thần bí vật chất màu đen. Hai người đang nghiên cứu thời điểm, Aaron xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,